Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 2210, phu thê liền trái tim. Công thủ đồng minh, hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên lại cười ha hả trêu chọc nói, thật không biết ngươi là làm sao nghĩ, ngươi một cái thế ngoại tu luyện tông sư cấp nhân vật. Vì cái gì cũng nên nhúng tay trong nhân thế ân oán phân tranh. Lần trước tại Hồng San Hô Trang Viên, ngươi thì vì bảo trụ Lỗ Thiên Diệp nhất mệnh, từ đó thiếu hoàng kiên hiểu một cái nhân tình. Lần này, ngươi lại muốn nợ ta một món nợ ân tình. Thật không biết thời điểm ngươi làm như thế nào đưa ta. Lý Bất Nhị hơi híp mắt lại, cau lại lông mày, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói. Lão đạo năm đó du lịch Hồng Trần thời điểm, thiếu Ngụy Thành người lãnh đạo trực tiếp dêm một cái nhân tình. Lần này, dêm ngôn từ khẩn thiết năn nỉ lão đạo, vô luận như thế nào cũng muốn bảo trụ Ngụy Thành một cái mạng. Lão đạo cũng là bất đắc dĩ nha. Ai, năm đó lão đạo vốn là không nên tiến vào Hồng Trần kết thiện duyên. Một bên Ngụy Thành, tuy nhiên tay chân tứ chi đã phế bỏ, nhưng não tử vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh. Lý Bất Nhị lời kia vừa thốt ra, hắn nhất thời minh bạch trước mắt lão đạo này xuất hiện ở đây dự tính ban đầu. Dêm là cái người nước Pháp, chính là nước Pháp quán ăn tại Hoa Hạ khu vực tổng giám đốc, cũng chính là Ngụy Thành lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Ngụy Thành có thể thêm vào nước Pháp quán ăn, từng bước một đi cho tới hôm nay chức vị. Tuy nhiên cùng hắn hiệu suất có trực tiếp liên quan, nhưng dêm đối với hắn đề bạt cùng vun trồng cũng là không thể coi thường nhân tố. Dêm có thể tại nhân tài đông đúc một đám trong thuộc hạ, đối với hắn lau mắt mà nhìn, cũng là bởi vì hắn trên giường mị lực làm cho dêm hãm sâu bên trong, khó có thể tự kềm chế. Dêm ích sự định hướng không giống bình thường. Không chỉ có ưa thích nữ nhân, hơn nữa còn ưa thích nam nhân. Hắn du học trở về, tại nhận chức huấn luyện kết thúc lúc dạ tiệc phía trên, liền bị dêm tại hắn trong rượu, lặng lẽ thả thuốc, đem hắn mê choáng, sau đó đem hắn cho cái kia. Sau đó, hắn không chịu từ bỏ lương cao công tác, lại muốn trèo lên dêm cái này gốc cành cây cao, sau đó ủy khúc cầu toàn. Thành dêm chúng người đa tình bên trong một cái. Lại về sau, dêm đối vợ hắn Thạch Tiểu Phương nhất kiến trung tình, sau đó hướng hắn mở ra điều kiện, chỉ cần hắn cam tâm tình nguyện đem thê tử đưa lên dêm giường, dêm thì hướng tổng bộ hắn đảm nhiệm Hoa Hạ khu vực tổng giám đốc chức vụ. Nhiều lần do dự về sau, Ngụy Thành vẫn là đem dêm điều kiện chuyển đạt cho Thạch Tiểu Phương. Không nghĩ tới, Thạch Tiểu Phương vậy mà không chút do dự đáp ứng. Sau đó, phu thê liên thủ, công thủ đồng minh, hình thành mặt trận thống nhất, thành dêm bên người đồ chơi. Chỉnh một chút thời gian 3 năm, ba người như hình với bóng, thường ngày sinh hoạt thường ngày, đều cùng một chỗ. Thẳng đến tháng trước, ở vào Paris nước Pháp đồ ăn quán tổng bộ, rốt cục truyền đến dêm thăng chức, điều nhập tổng bộ công tác tin tức, tổng bộ cũng phê chuẩn Ngụy Thành thế chỗ dêm chức vụ thỉnh cầu. Chỉ cần dêm rời đi Hoa Hạ, Ngụy Thành liền có thể trực tiếp ngồi phía trên. Đại tiền đồ tốt, ngay tại trước mắt, thế mà, lại tại thời khắc mấu chốt này, phát sinh tối nay sự tình. Ngụy Thành đương nhiên biết, dêm khẩn cầu trước mắt đạo nhân ra mặt, khẳng định cùng thê tử Thạch Tiểu Phương có quan hệ. Những năm gần đây, hắn cùng thê tử hình thành lợi ích thể cộng đồng. Một khi hắn tối nay chết tại tà thần trên tay, như vậy, Thạch Tiểu Phương nhiều năm như vậy nỗ lực, cũng liền tất cả đều thành công dã tràng. Chỗ tốt gì cũng vơ vét không đến. Nói cho cùng, Thạch Tiểu Phương chỗ lấy nguyện ý khẩn cầu dêm cứu hắn, không phải là bởi vì Thạch Tiểu Phương yêu hắn, mà là bởi vì không hy vọng sắp tới tay lợi ích, lại bỏ lỡ cơ hội. bất luận là Diệp Thiên, vẫn là Lý Bất Nhị, đều khó có khả năng biết những nội tình này. Những nội tình này, chỉ có người trong cuộc ba người biết được. Qua nhiều năm như vậy, một mực giấu giếm rất tốt, thì liền dêm bên người tâm phúc thân tín cũng không biết. Không nhị đạo trưởng, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Diệp Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng làm ra trả lời chắc chắn. Hiện tại Ngụy Thành, hành động cũng không thể tự gánh vác. Cho dù còn sống, cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Ngay cả cuộc sống cũng không thể tự gánh vác. Cái này cùng phế nhân, không có gì khác biệt. Theo Diệp Thiên, một khi Ngụy Thành sau khi khôi phục tỉnh táo, liền hiểu ý biết đến, lấy hiện tại loại phương thức này kéo dài hơi tàn còn sống, còn không bằng trực tiếp chết tốt, chí ít có thể lấy 100. Đã như vậy, tại sao mình không bán một cái nhân tình cho Lý Bất Nhị đâu? Đón đến, Diệp Thiên lại bổ sung, ta có một nỗi nghi hoặc, cần muốn lấy được không nhị đạo trưởng giải đáp, chỉ cần đạo trưởng thành thật trả lời ta, đạo trưởng có thể đem Ngụy Thành mang đi, từ đó về sau, ta cũng sẽ không lại tìm Ngụy Thành phiền phức. Lý Bất Nhị dài ra một ngụm chọc khí, gật đầu nói, tà thần, thỉnh giảng, ta muốn biết, là ai nói cho Chu Trạch Giai, nói ta chính là giết chết hắn phụ mẫu song thân hung thủ. Diệp Thiên lông mày chăm chú nhíu lên, Chu Trạch Giai đi vào Giang Thành mục đích chính là vì cho phụ mẫu báo thù sự tình. Diệp Thiên rất sớm thời điểm liền biết. Lý Bất Nhị thần sắc sững sờ, há hốc mồm, không biết nên làm sao cùng Diệp Thiên giải thích. Diệp Thiên nghiền ngẫm giống như đánh giá Lý Bất Nhị, cười mỉm hỏi, cái kia không phải là không nhị đạo trưởng bản thân ngươi đi. Ngươi muốn mượn Chu Trạch Giai tay giết ta, cho nên không ngừng cho hắn quán thâu là ta giết hắn phụ mẫu song thân hoang ngôn. Tà thần, lời nói không thể nói loạn. Ngươi nói như vậy là sẽ chết người. Lý Bất Nhị thân hình run lên, vô ý thức hướng về sau lùi lại hai bộ, ổn định tâm thần về sau, hỏi ngược lại, chẳng lẽ giết chết A Trạch phụ mẫu người không phải ngươi? Diệp Thiên ánh mắt âm trầm. Tê Thanh nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi vẫn là trước tiên đem ta sách xảy ra vấn đề trả lời lại nói. Lý Bất Nhị lần này rời đi Côn Ngô Sơn, tiến vào Hồng Trần, vừa mới bắt đầu dự tính ban đầu, chính là vì ngăn cản Diệp Thiên cùng Chu Trạch Giai ở giữa sắp bạo phát hạo kiếp. Về sau, lại bởi vì người Nhật Bản tham gia, quyết định không còn nhúng tay Chu Trạch Giai báo thù kế hoạch. Lúc này lại nghe được người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên hỏi ra lời này, Lý Bất Nhị đang trầm tư một lát sau, lý trí rốt cục chiếm thượng phong, nhớ tới hạo kiếp bạo phát, chúng sinh vạn vật vận mệnh đều sẽ phải chịu trận này hạo kiếp liên lụy. Lý Bất Nhị lần nữa phát ra thở dài một tiếng, quyết định thành thật trả lời Diệp Thiên nghi vấn, lo lắng tai vách mạch rừng, vì lý do an toàn, sau đó đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, đưa vào Diệp Thiên trong tai. Long Vương cho A Trạch cung cấp một phần văn hay chữ đẹp tư liệu. Phía trên giấy trắng mực đen, có lý có cư chứng minh, năm đó Thiên Sơn chi chiến về sau, người chính là giết chết A Trạch phụ mẫu hung thủ. Lý Bất Nhị ngắn ngủi mấy câu, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên cả người đều biến đến nóng nảy nổi giận, hai mắt lóe ra khát máu hung tàn hàn quang, hàm răng cắn đến khách khách rung động, hận không thể hiện tại liền đem Long Vương chém thành muôn mảnh. Ta sớm nên nghĩ đến, chỉ có tên Vương bát đản này mới có thể nghĩ ra như thế tổn hại chiêu. Diệp Thiên giận không nhịn nổi lẩm bẩm nói. Lý Bất Nhị hơi híp mắt, đột nhiên mở ra, hít sâu một hơi, ý vị thâm trường nói, tà thần, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Theo lão đạo biết, chỉ là Giang Thành cảnh nội thì có rất nhiều người muốn giết ngươi. Hiện tại, lại có một thế lực theo Nhật Bản đường xa mà đến, cũng là vì giết ngươi, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Lý Bất Nhị lời còn chưa dứt, Diệp Thiên tâm tình liền đã theo tức giận khôi phục lại bình tĩnh. Đối với Lý Bất Nhị thiện ý nhắc nhở, hắn tuy nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là từ đáy lòng hướng Lý Bất Nhị biểu thị lòng biết ơn. Tạ, người ta ở giữa lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi bây giờ có thể đem Ngụy Thành mang đi. Lý Bất Nhị sắc mặt biến đến có chút nặng nề, thở dài một tiếng, lắc đầu, há hốc mồm, nhưng cuối cùng lại là không hề nói gì. Không, nhị đạo trưởng, ta muốn biết, ta cùng Chu Trạch Giai ở giữa bạo phát xung đột, ngươi sẽ ra tay hiệp trợ Chu Trạch Giai sao? Diệp Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Lý Bất Nhị lại nheo mắt lại, tâm bình khí hòa hỏi ngược lại, chẳng lẽ không sợ trời không sợ đất tà thần, cũng sợ hãi lão đạo sư đồ hai người liên thủ? Diệp Thiên lắc đầu, không che giấu chút nào đáp lại nói, ta chỉ là lo lắng một đạo Bất Nhị đạo nhân chết tại ta trên tay, Quần Long vô thủ Côn Ngô phái có thể hay không vì vậy mà phát sinh nội loạn, cuối cùng bởi vì họa từ trong nhà, từ đó đi đến hủy diệt đường Côn Ngô phái sự tình, cũng không nhọc đến phiền tà thần lo lắng. Lý Bất Nhị một hời hợt đáp lại một câu, đang khi nói chuyện vung động trong tay phất trần, xoát, một đạo tiếng xé gió vang lên, một chùm ngân sắc bụi tia trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần, yếu đuối bất lực nhưng lại rất có dẻo dai cuốn về phía cách đó không xa Ngụy Thành. Nỗ lực lấy loại phương thức này mang đi Ngụy Thành, thế mà đúng lúc này bên ngoài lại truyền tới một đạo bén nhọn chói tai giọng nữ chậm rãi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.